Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1554, bỏ xuống mỹ nhân vì tình nghĩa. Lúc này xe du lịch bên trong, chỉ có Yến Thanh Y, Đỗ Yêu cùng hai cái nữ nhân viên cửa hàng, còn lại người đều tại Yến Thanh Y phân phó dưới, chờ đợi tại ngoài xe. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện, chỉ là sắc mặt trắng bệch, kinh hãi qua độ Đỗ Yêu, Yến Thanh Y rốt cục thở dài ra một hơi. Thời khắc mấu chốt, nhờ có Hôi Thái Lang xuất thủ, mới đưa Đỗ Yêu bình yên vô sự theo lung lay sắp đổ không ngừng cửa hàng giá rẻ bên trong mang ra. Trên thực tế, hết hạn cho đến trước mắt, Yến Thanh Y cũng không biết Hôi Thái Lang lai lịch nội tình. Thậm chí ngay cả họ gì tên gì cũng không biết. Hôi Thái Lang lần thứ hai xuất hiện tại Yến Thanh Y các loại người trước mặt lúc. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, mà lại mặt mũi tràn đầy đều là hạt bụi cho tàn. Quả thực chật vật tới cực điểm. Nhị hóa không nói, đem vẻ mặt hốt hoảng Đỗ Yêu, hướng Yến Thanh Y trong ngực đẩy. Sau đó thân hình lóe lên, cả người thoáng chốc biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Lại về sau, Yến Thanh Y đem Đỗ Yêu mang lên xe, lúc này mới bấm Đỗ Lão Quỷ điện thoại, hướng Đỗ Lão Quỷ báo cáo bên này phát sinh tình huống. Cho tới bây giờ, Đỗ Yêu vẫn như cũ không nói một lời, thần sắc ngốc trệ dựa vào trên ghế ngồi, giống như là biến cá nhân giống như. Yến Thanh Y tuy nhiên cũng là nữ hài tử, tuổi tác cùng Đỗ Yêu không sai biệt lắm, nhưng hai người trước lúc này cơ hồ không hề có quen biết gì. Đường chủ, chúng ta là không phải cái kia trở về tổng bộ. Lão hồ đầu theo ngoài cửa sổ xe thăm dò vào, hạ giọng cung kính có thừa hướng Yến Thanh Y, xách ra bản thân đề nghị, nơi này quá nguy hiểm, phát sinh khủng bố như vậy sự kiện, khẳng định sẽ gây nên quan gia chú ý. Mặc dù nói chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng dù sao chúng ta cũng là người đứng xem, chứng kiến cả sự kiện bạo phát tiền căn hậu quả, lấy quan gia đám kia thị phi không phân biệt băng tác phong trước sau như một. Thế tất sẽ đem chúng ta cũng làm thành đồng mưu, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số không tất yếu phiền phức. Lão hồ là cái 40 tuổi ra mặt tráng hán, Hoàng Thiên Minh khoảng chừng thời gian 20 năm. Giang hồ lịch duyệt xa so với Yến Thanh Y phong phú được đến. Nhìn như tùy tiện bề ngoài, kỳ thực tâm tư kín đáo như phát, là Yến Thanh Y tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Yến Thanh Y híp híp mắt, cũng không có lập tức trả lời lão hồ đề nghị. Mấy phút trước, cùng Đỗ Lão Quỷ trò chuyện lúc, Đỗ Lão Quỷ tại xác nhận Đỗ Yêu cũng không lo ngại về sau, lại lời nói thâm thía phân phó Yến Thanh Y bảo trì án binh bất động, yên lặng nhìn biến lập trường, thời khắc chú ý quay chung quanh Diệp Thiên phát sinh sự tình cùng xuất hiện các loại nhân vật, tùy theo hướng hắn báo cáo. Đỗ Lão Quỷ mệnh lệnh, Yến Thanh Y không thể không nghe, nhưng nàng cũng biết lão hồ đề nghị vô cùng hợp lý. Tại Giang Thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội chia đều thiên hạ, thế lực cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào cùng quan gia đánh đồng. Quan gia lưng tựa chỉnh cái quốc gia lực lượng, Hoàng Thiên Minh lại thế nào cường hãn, mạo xưng cũng đơn giản cũng là một đầu địa đầu xà mà thôi. Quan phương lực lượng một khi tham gia, dẫn thiên tứ cùng tà thần ở giữa đấu tranh, đừng nói là nàng Yến Thanh Y thống lĩnh Hoàng Thiên Minh áo xanh đường hội bị liên lụy, cho dù là Hoàng Thiên Minh tổng bộ cũng không dám tùy tiện cùng quan phương lực lượng công nhiên đối nghịch. Theo những năm này trà trộn tại thế giới dưới lòng đất kinh nghiệm bên trong, để Yến Thanh Y minh bạch một cái đạo lý, phàm là trên giang hồ sự tình, tận khả năng từ người giang hồ tự mình giải quyết, tuyệt đối không nên kinh động quan phương. Quan phương lực lượng cắn người một miệng, tận xương ba phần, Yến Thanh y áo xanh đường, căn bản trêu chọc không nổi. Đang lúc Yến Thanh y tiến thối lưỡng nan, không cách nào làm ra lựa chọn lúc, từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, Đỗ Yêu đột nhiên mở miệng nói một câu, đánh vỡ trong xe bình tĩnh bầu không khí. Mã Vương gia vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên truyền đến y khẽ than thở một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người giống như gợn sóng như nước gợn trong không khí chậm rãi chấn động một chút. A, nguyên lai là đại sư Giá Lâm. Đầy bụng hồ nghi, Mã Vương gia vừa thấy được theo trong hư không biến ảo mà ra Bán Duyên Quân, nhất thời kịp phản ứng. Vừa mới Hôi Thái Lang nói tới thần nhân là ai, tại Mã Vương gia những năm này tiếp xúc qua người bên trong cũng chỉ có Bán Duyên Quân dạng này kỳ nhân dị sĩ mới là hoàn toàn xứng đáng thần nhân. Còn mời đại sư xuất mã trợ ta lão đại thoát khốn, ta ở chỗ này đi đầu cảm ơn đại sư ân đức. Mã Vương gia giãy giụa lấy đứng người lên, hướng về phía Bán Duyên Quân khom mình hành lễ, từ đáy lòng mở miệng nói. Bán Duyên Quân thân thể như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, khoát tay một cái nói, thí chủ khách khí, tà thần gặp nạn, tiểu sinh há có thể ngồi yên không để ý đến, vậy làm phiền đại sư. Mã Vương gia lần nữa khom mình hành lễ, hắn đối Bán Duyên Quân kính cẩn nghe theo. Không chỉ có bởi vì Bán Duyên Quân cùng Diệp Thiên quan hệ không ít, càng bởi vì hắn đối Bán Duyên Quân cũng có được phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Bán Duyên Quân thực lực cùng tu vi đều đủ để hắn Mã Vương gia bội phục sát đất. Bán Duyên Quân hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Tại Mã Vương gia cùng Hôi Thái Lang hai người tràn ngập chờ mong ánh mắt bên trong, trực tiếp hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Theo hắn cùng Diệp Thiên khoảng cách từng bước một tới gần, trên mặt hắn bất cần đời thần sắc cũng dần dần thu liễm. Đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, hắn đã là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nghiêm túc biểu lộ, ánh mắt sáng ngời lại ôn nhuận như thủy, tựa hồ nhìn hết thế gian hết thảy khổ ách buồn vui. Nếu là có người đứng ở trước mặt hắn, ngưng thần chăm chú lời nói, thì sẽ phát hiện Bán Duyên Quân nguyên bản đen trắng rõ ràng đồng tử chung quanh, giờ khắc này thình lình hiện ra từng đạo bảy màu dị quang, mỗi một đạo dị quang đều đại biểu cho một loại tâm tình: hoan hỉ, đau khổ, thương hại, kinh ngạc, phẫn nộ, tuyệt vọng, tà ác, bảy loại tâm tình. Trong mắt hắn, như ẩn như hiện, giống như nổi ở trên mặt nước, giống như chìm chìm nổi nổi. Loại tình hình này, quỷ dị ly kỳ, như thần như ma. Lang gia, chúng ta có thể làm điểm cái gì? Mã Vương gia tại Hôi Thái Lang bên tai hạ giọng hỏi. Hôi Thái Lang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra phi thường bình tĩnh, híp híp mắt, cái gì cũng không cần làm, ở chỗ này xem náo nhiệt là được. Có Bán Duyên Quân xuất thủ, người khác đều đến đứng sang bên cạnh. Bán Duyên Quân y thuật tạo nghệ độc bộ thiên hạ, cùng ta đại ca tương xứng. Mã gia, người cứ yên tâm đi, nói không chừng sau đó Bán Duyên Quân cũng thuận tiện đem ngươi vỡ vụn thành cặn bã hai tay chữa trị như lúc ban đầu. Mã Vương gia cười hắc hắc, liên tục gật đầu. Bán Duyên Quân xuất hiện, bởi vì tự thân tản mát ra cường đại khí thế, làm cho ở vào trạng thái nhập định Diệp Thiên thoáng cái cảm ứng được. Lúc này theo trong nhập định lấy lại tinh thần, Hoa Hòa Thượng, ngươi cuối cùng bỏ được bỏ xuống mỹ nhân, nói như vậy trong lòng ngươi còn có ta người bạn này. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia chuyển du chi ý, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, vừa mới hắn tinh khí thần tất cả đều tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có suy tư ra tiêu trừ trên đùi hóa đá trạng thái biện pháp. Phật đạo song tu Bán Duyên Quân, biết rõ chuyện quá khứ vị lai, công tham tạo hóa, thần thông huyền diệu, là Diệp Thiên tiếp xúc qua trong mọi người, trừ mỹ nhân sư phụ bên ngoài, cường đại nhất một người. Bán Duyên Quân sớm không xuất hiện, chế không xuất hiện, lại vẫn cứ lựa chọn ở thời điểm này hiện thân. Diệp Thiên biết, Bán Duyên Quân chính là vì tới mình. Chỉ cần có Bán Duyên Quân xuất thủ, Diệp Thiên biết, chính mình chân phía trên hóa đá trạng thái, nhất định có thể được đến làm dịu, hoặc là trực tiếp tiêu trừ. Liên quan tới Bán Duyên Quân y thuật, Diệp Thiên từng đã nghe qua một câu nói như vậy. Diêm Vương muốn người chết, nửa duyên lưu ngươi đến. Không có Bán Duyên Quân giải quyết không bệnh dữ. Bất luận là Phật môn, vẫn là Đạo Tông, đều đối y thuật có chỗ trải qua. Phật đạo lưỡng gia mấy ngàn năm y thuật truyền thừa, đều bị Bán Duyên Quân học thành một nửa. Phàm là Bán Duyên Quân muốn cứu người, liền không có không chết. Bán Duyên Quân lấp lóe bảy màu dị quang ánh mắt, linh lợi chuyển một cái, rơi vào Diệp Thiên trên đùi, cũng không có dựng Diệp Thiên câu chuyện. Diệp Thiên tự biết chán, có chút bất đắc dĩ lạnh hừ một tiếng. Tà thần, ngươi có phải hay không tại ngắn hạn bên trong khởi động huyết dẫn thuật? Bán Duyên Quân nặng nề nội liễm ánh mắt, cùng Diệp Thiên ánh mắt nhìn thẳng. Nghe nói như thế, Diệp Thiên cơ hồ là bản năng sững sờ một chút thần. Im ắng gật đầu, mặt ngoài một mặt mây trôi nước chảy thần sắc, nhưng trong lòng lại là lộp bộp nhảy một cái. Chẳng lẽ liền Bán Duyên Quân cũng vô kế khả thi? Nếu thật là như thế tôi nói, vậy mình nhưng là chết không có chỗ chôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?